Thánh Vương, chương 284, giao dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ơn LLLT, T một gam ấy, LM, Y, ổn yên, LT, T, ỏ Thánh Vương mộng nhập thần cơ chương 284, giao dịch luyện hóa ngũ hành là một chuyện vô cùng khó khăn. Phải tu luyện không biết bao nhiêu lầu mới có thể chuyển hóa trần khi ngũ hành thành tiền thiền. T. Ư ngoại giới hấp thu tinh khi ngũ hành tính thuần, nhưng cũng có tạp chất, số tạp chất này phải trải qua khí huyết sàng lọc, dung hợp với linh hồn, biến từng tia tinh khi ngũ hành luyện thành tiền thiền ngũ hành. Tinh khi nhữ hành càng thuần túy thì lự sơ lượng càng mạnh, thành tựu tương lai càng lớn, nếu như không sàng lọc sạch sẽ, số tạp chất lưu lại sẽ khiến cho người tu luyện không thể đột phá tới cảnh giới ngũ hành biến. Cũng may khí huyết của Dương Kỳ có thể luyện hóa cả những vị thần sa ngã, việc luyện hóa tinh khi ngũ hành, co rửa tạp chất trong đó không quá ca một ớ khăn. Số tinh khi ngũ hành được truyền vào trong cơ thể Dương Kỳ là được luyện hóa ngay lập tức, trần khi ngũ hành đã biến thành tiền thiền ngữ hần một lòng lành, mang theo ánh sáng không có chút nào tạp chất, biến thành các loại hình thái khác nhau. Có thể nói, nhân vật cảnh giới đại thánh cũng không thể luyện một ớ ra được ngũ hành nguyền khi thuần khiết tới mức này. Số ngũ hành nguyền khi này kết hợp với trần khi chúa tể chớ nến trần thực, các loại hình thái trần khi chớ nến rõ ràng, trên minh thần chi màu xuất một yện các loại hoa văn mang phong cách cổ xưa, ngoài ra còn có nhiều vết máu, đầy là máu của thần linh sa ngã. Trong quá trình hấp thu tinh khi ngũ hành, minh thần chi màu bắt đầu thực chất hóa, không còn là binh khí trần khi như trước, lúc này nó đã có một hình thai của thai cố trong bảo. Một khi Dương Kỳ tần trước đạt tới cảnh giới đại thánh, minh tê dần chi màu sẽ mẹ nhơn đại đế tháp, hoàng kim đại giản, nó biến thành một pháp bảo khủng bộ có thế giết thành diệt tiến. Dương Kỳ hét lớn một tiếng, thiền sư chi rực dài đến trăm dặm, nguyên tố tính linh của cơn lốc không gian cũng nhiều hơn, ánh sáng của đối cánh này kết hợp đã khiến cho số nguyên tố tính linh kia biến thành thiền sư. Số thiền sư này có hai cánh, trên đỉnh đầu có một vùng sáng, hay xung quanh thiền sư chi rực mà hát ngầm nga. In nguyễn tố tính linh biến thành thiền sư, hét vang bài ca thần thành, tiếng ca biến không gian xung quanh chuyến thành quốc gia thần thánh. Hơn nữa, trên thiền sư chi dực còn lúng lánh ánh sang năm màu, giống như có rồng lửa, rồng nước, rồng đất, rồng vầng, rồng xanh hay xung quanh. Đồng thời, bên trong thiền sư chi dực còn có một vòng xoáy tỉnh không khổng lồ, sáng tối đan xen vào nhau biến thành một cái vũ trụ loại nhố. Cánh chim cực lớn này có thể che khuất một thành trì, một vùng đất, một quốc gia. Chỉ vỗ cánh một cái, lực lượng khủng bố từ trong hư không xuất hiện, đầy quả thực giống như cồn băng. Đại bàng Phật Tố cười. Dương cánh dài 9 vạn dặm, bay lên được 9 tầng trời. Lực lượng của đối cánh này tỏa ra có thể khiến cho nhân vật cảnh giới truyền kỳ biến thu. 8 không thể tới gần Dương Kỳ, hắn có thế ngao du trong cơn lốc không gian, thượng cố đại thành cũng không thế bạt được hạn. Đây cũng là cái vốn để hắn sống sót trong đại lục chấn đán. Cướp thai cố cho nghi bầu hoàng kim đại giản, linh nguyên đạo tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn, nhưng hắn cũng không quan tâm chuyện này. Chư thần chiến bào cũng có biến hóa, tay áo tung bay theo gió, tiếu xài lỗi lạc, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN y ánh vương móng nhập thần cơ, vô số vùng sáng ấn vào bến trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến bào này không khác gì quần áo bằng vải trên người hắn, đều được chế tác tư tinh khi ngũ hành. Địa y ngực dung lộ còn biến hóa kinh khủng hơn, địa ngục chi mộn, thần ma phong an đều đã được ngưng luyện, có ánh sáng lấp lánh của pháp bảo. Mấy thu, này đều được rèn đu. C lầu ngày, một khi ngũ hành đại thành, uy lực sẽ gấp hội, hơn nữa không gian trong cơ thể Dương Kỳ đều đã có khuynh hướng thực chất hóa. Lúc này hẳn nghĩ tới hai từ trong điển tịch cổ xưa thường ghi chép. Tu trần. Ở thời đại thai cố hồng hoang, việc tu luyện khi không thể gọi là tu trần, đó là biến nguyền khi hư ao thành vật chất thực sự, đắp nạn thần quốc, rẽn quốc ra hư không. Tu luyện trong vòng 3 ngày 3 đêm, trần khí của Dương Kỳ đã được cố đong, viền linh thạch thành phẩm kia vần lơ lửng trên đỉnh đầu, năng lượng cường đại liên tục truyền xuống, khiến cho tốc độ sàng lọc tinh khi ngũ hành của hắn càng thêm nhanh chóng. Ở bến trong đại đế tháp, số máu thịt A-tu-la còn lại toàn bộ bốc hơi, dung nhập vào trong cơ thể Dương Kỳ, pháp tặc cảnh giới bản thành bị hòa tan trở thành năng lượng cao cấp. Viên linh thạch thành phẩm kia vỡ ra, bị trần khi cường đại công kích hóa thành năng lượng, khiến cho Dương Kỳ CMV đắm trong linh hòa, sau đó chậm rãi thu vào trong cơ thể, vì hạt trong cơ thể hạn nộ hùm hùm, bắt đầu thức tính. Những thanh âm vang vọng liền hồi, đã có 65 vạn vi hạt được thức thinh, tỉnh ra một viên linh thạch thành phẩm chỉ giúp hắn thức tỉnh thêm 5 vạn viên cố cự tượng, càng đi về phía sau đúng là càng khó khăn. Linh thạch thành phẩm, ta cần một lượng lớn linh thạch thành phẩm lỉ. Dương Kỳ gầm lên một tiếng, ngửa mặt nhìn sạc trời, sau đó nhìn về phía đại hoang lầu. Hắn thu khi cống, vung tay một cái, một mảng hư không bị xé rách, thần hình Dương Kỳ biến mất. Qua thời gian một nền nhan, hắn xuất hiện trong thành Long Tước, tiến vào Đại Hoang Lầu. Lúc này trước Đại Hoang Lầu đã có người đón tiếp, thầy Dương Kỳ tới người kia lập tức cung kính. Bằng hữu, ngài thật là người giữ chữ tín, mấy vị chủ sự của chúng ta hiện đang ở Exchange Lầu chờ ngài. Dương Kỳ gật đầu, đi lên bậc thang của Đại Hoang Lầu, hắn đi một mạch từ tầng trệt tới tầng cao nhất, ngẩng đầu sẽ thấy nó mất hết trong mấy. Dương Kỳ đi vào một cái tinh thất, căn phòng thanh tĩnh, cực lớn, hắn nhìn thấy rất nhiều người đang ngồi bên trong, tổng cộng có 5 người, toàn bộ đều là bản thành. Tốn giả Hồng Mộc xếp thứ 2 trong đồ những người này, họ đang quan sát Dương Kỳ. Bằng hữu, 3 ngày, quả nhiên ngươi đã giữ lời mà tới, để ta giới thiệu một chút, vị này chính là Tôn giả Thanh Mộc, vị này chính là Hoàng Mộc, vị này chính là Long Mộc, vị này chính là Thiền Mộc, đều là người chủ sự của Đại Hoang Lầu chúng ta, nhưng ở những phần đã khác, hôm nay họ tới đây chính là muốn thương lượng đại sự. Không biết bằng hữu có đem A-tu-la bị phong ấn sống tới không, mang nó ra đi, chúng ta bắt đầu giao dịch. Cũng được, nhưng ta muốn xem linh thạch thành phẩm của các người trước. Dương Kỳ gật đầu. Có một người bưng một cái đĩa lên, trên đó có 10 viên linh thạch thành phẩm, mỗi một viên có ánh sáng lấp lánh. Dương Kỳ vung tay một cái, một con A-tu-la xuất hiện kẽm theo sát khi cường đại, ý niệm chiến tranh sát phạt khiến cho mấy vị tốn giả kia phải lui về phía sau một bước. Nó đã bị phong ấn, việc này chỉ có nhân vật đại thánh mới có thể làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN y ánh vương móng nhập thần cơ. Nhưng mà, chỉ có một con thổi à, vậy thì chỉ có thể đổi lấy một viên linh thạch thành phẩm mà thôi. Mấy đại tốn giả quan sát kỹ con A-tu-la bị phong ấn kia, phát hiện phong ấn này vô cùng vững chắc, huyền diệu, bọn họ cũng không dám giải khai phong ấn, con A-tu-la này mà ra thì đúng là cái lầu của hộ biến mất, kiếp nạn long trời nớ, đất cũng kéo tới. Ta còn có một con này, không biết các vị định đối bao nhiêu. Dương Kỳ lại vung tay, con bản thành A-tu-la xuất hiện ở trước mặt, đám người kia lập tức bật dậy, vận chuyển khi công chống đối sát khi. Nguyên soái A-tu-la cấp bậc bản thành. Thanh Mộc tốn giả nắm chặt hai tay, dường như đang rất kích động. Đúng là bản thành, không thể giả được. Tốn giả Long Y Mộc nhìn tốn giả Thiền Mộc cường đại nhất, họ nhận ra sự kinh ngạc trong mặt đối phương. Đây rõ ràng là bản thành A-tu-la, các vị có muốn kiểm nghiệm một chút hay không, nếu muốn ta sẽ mở phong ấn cho các người xem. Dương Kỳ chậm rãi nói, sau khi nới xong thì phong ấn cũng bắt đầu tan như băng tuyết gặp mặt trời. Khí tức từ địa ngục khiến cho trái tim của mấy người kia đập loạn nhịp, thiếu chút nữa thì chết vì đập quá nhanh, khí tức của A-tu-la càng lúc càng cường đại, giống như sắp phá phong ấn mà ra. Đừng, tốn giả Hồng Mộc lập tức ngăn cản Dương Kỳ. Chúng ta đã biết đây là nguyên soái A-tu-la cấp bậc bản thành, không cần nghiệm chúng, nếu thả nó ra mấy người chúng ta sẽ không bắt lại được, không biết nó sẽ tạo thành kiếp nạn như thế nào, lúc đó lại mất công kinh động tới đại thánh. Vậy thì được rồi, Dương Kỳ vồ tay, phong ấn lại khép lại. Con bản thành A-tu-la có thể đối được bao nhiêu? Mọi người thầy Dương Kỳ hỏi thì liếc mắt nhìn nhau, sau đó thương lượng một chút nới. 5 viên được không? Đây đã là cực hạn, cũng đã cần nhắc tới việc chúng ta muốn mời bằng hữu vào tố chức lính đánh thuế. 5 viên thì 5 viên, hơn nữa cộng TH. MA Tula bất tử biến là sau viền linh thạch thành P, hiện giờ chúng ta bắt đầu trao đối đi. Dương Kỳ gật đầu, đối bến hợp tác vui vẻ, bắt đầu trao đối, sầu viền linh thạch thành phẩm cứ như vậy rơi vào trong túi Dương Kỳ, hắn biết mình đã không thiếu năng lượng tu luyện. Bằng hữu, ngài thật sự là truyền kỳ biến thứ 3, hư khổng biến. Bản thành tốn giả Thiền Mộc cường đại nhất do hối. Sao vậy? Dương Kỳ nới với một giọng bình thản. Không phải ta đang do hối bí mật của ngài đầu. Bản thành tốn giả Thiền Mộc nói. Nếu như bằng hữu thật sự là truyền kỳ biến thu. 3. Vậy thì ngài đang tu luyện một loại công pháp cực kỳ cao thầm, hoặc là do thể chất đặc thu, hoặc tới từ vi điện cấp cao. Thế nhưng việc tấn chức của nàng vô cùng khó khăn, cao thủ truyền kỳ hình thường chỉ dùng linh thạch vương phẩm là được rồi, trong khi đó bằng hữu lại phải dùng linh thạch thành phẩm, đầy quả thực là kinh thể hãi tục. Bằng hữu muốn tu luyện đạt tới truyền kỳ biến thứ 4 là ngũ hành biến thì phải cần một lượng tinh khi ngũ hành khổng lồ, vừa vặn là bến chúng ta có tinh khi ngũ hành, đầy là ngũ hành chi linh vô cùng thuần khiết, nếu như bằng hữu có hứng thu, thì có thể trao đối. Người dịch Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN. Cách chương.